Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2220, chương 2216, trùng kích. Cái này, có thể tin đi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn biết hai người cũng không tin sẽ nhanh như vậy bài trừ. Lộ ra cái này từ kim thần các cỡ nào kém cỏi nhìn đầy đất thi cốt. Đại biểu cho bao nhiêu cường giả chết ở đây, nhưng Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm mang theo bọn hắn đi ra. Ngoài, cái này còn không đem bọn hắn dọa sợ. Một đoạn thời gian không thấy, cũng tăng lên quá mạnh a. Nhưng sự thật liền là như thế. Dựa vào siêu cấp dò xét mắt, có thể nhẹ nhõm phân biệt đi ra hoàn mỹ nhất lộ tuyến, càng là đơn giản thì càng có thể nhanh chóng tìm ra một đầu hoàn mỹ thông đạo đến. Hiển nhiên trước mắt cái này sát trận, tổng hợp độ khó vẫn là tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Cộng thêm hắn tinh văn sư tầng cấp cũng không thấp, cho nên dễ dàng liền tìm cho ra, tin, bọn hắn liền vội vàng gật đầu. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn tin tưởng, hết thảy đều quá kinh người, tốc độ đáng sợ. Để bọn hắn triệt để đối Dịch Thiên Vân lau mắt mà nhìn chia tay lần trước lúc. Đối mặt Đại Tinh Tôn vẫn là như vậy bất lực. Hiện tại sợ là bình thường Đại Tinh Tôn đều không cách nào đối kháng Dịch Thiên Vân, cái này chờ biến hóa thật sự là quá lớn. Trong lúc nhất thời để bọn hắn đều có chút quá tải đến ở thời điểm này. Bên cạnh lóe ra một vệt ánh sáng ảnh. Theo sát lấy quen thuộc bóng người ra, hiện tại bọn hắn trước mặt cách sát trận. Liền có thể nhìn thấy xuất hiện mấy người là ai, là Tĩnh Hãn tỷ tỷ, Thiên Tinh Hoàn ngẩng đầu nhìn. Lại, xuất hiện một người trong đó, chính là nàng tương đối quen thuộc Tĩnh Hãn Đại Tinh Tôn. Ta liền biết Tĩnh Hãn tỷ tỷ khẳng định sẽ rất mau vào. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Liền là hơi so với chúng ta chậm hơn một điểm thế thôi, giữa hai bên chênh lệch thời gian cách đích thật là không xa, liền là hơi như vậy một hồi thời gian, liền đã truy vào tới. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía Tĩnh Hãn bên này. Tĩnh Hãn đồng dạng nhìn thẳng hắn, hai người hơi liếc nhau lúc sau, Dịch Thiên Vân trước hết nhất dịch chuyển khỏi ánh mắt. Mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong đi, đã đối thủ tiến đến. Vậy bọn hắn liền muốn tranh thủ thời gian hành động. Tĩnh Hãn xa xa nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe ra, người này có chút đặc thù, hắn a, tựa hồ trước đó cùng Thiên gia cùng Mộ gia một khối, đằng sau có vẻ như trở mặt, sau đó cùng Thiên gia kẻ phản bội tạo thành đội ngũ, dựa theo cái này đến xem. Hoàn toàn chính xác có chút đặc thù, bên cạnh Sở Hà Thông nhẹ gật đầu nói, ta không phải nói ý tứ. Này, hắn cho ta một loại không nói được đặc thù cảm giác. Tựa như là cái kia loại bắt đoán không ra cảm giác, cho tới nay. Đều không có ai có thể cho ta cái này loại đặc thù cảm giác. Mông lung, không có cách nào đẩy ra hết thảy cảm giác hư ảo, Tĩnh Hãn cau mày. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt, thần kỳ như vậy còn có ai không có bị ngươi nhìn ra được? Sở Hà ăn sạch kinh nói, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, hắn chính là ta không có cách nào nhẹ nhõm nhìn thấu một loại. Tĩnh Hãn gật đầu nói, có khả năng tử kim thần các vấn đề khó khăn lớn nhất ngay tại ở hắn, liền hắn. Sở Hà Thông có chút không tin, tu vi là không tệ, Đại Tinh Tôn trung kỳ tu vi, nhưng bọn hắn mới bất quá ba người, mà lại dứt bỏ hai vị khác không nói, liền hắn một người, còn có thể lật chơi. Cái này khó mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại hắn cho ta một loại đặc thù cảm giác thần bí. Có thể là lần này tử kim thần các đối thủ lớn nhất. Tĩnh Hãn biểu lộ nghiêm túc nói, điểm ấy chúng ta thật tốt chú ý một chút, chỉ là tình huống hiện tại, liền từng bước dẫn trước chúng ta, tỉ như trước mặt sát trận. Bọn hắn liền nhẹ nhõm thông qua được, người này môn đạo cũng không ít, cái này đích thật là muốn chú ý một chút. Sở Hà Thông bọn hắn nhẹ gật đầu. vô luận như thế nào, phương diện này đích thật là muốn chú ý nhiều hơn. Nếu không hơi không chú ý, bọn hắn liền cắm chợt bọn hắn đi theo một khối phá trận. Suy nghĩ tốc độ so với Dịch Thiên Vân phải chậm hơn không ít. Nhưng ở tĩnh hãn năng lực dưới, tựa hồ có thể tương đối buông lỏng thôi diễn đi ra chính xác cách đi cùng lúc đó. Dịch Thiên Vân bọn hắn đã đi tới địa đồ đánh dấu lên khu vực đặc biệt, xem ra thông đạo có lẽ khác biệt, nhưng đều sẽ bị truyền tống tới nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tĩnh hãn bọn hắn lúc sau, chính là xác nhận nơi này là nhất định phải tiến đến thông đạo, chỉ có ban sơ khu vực khác biệt bên ngoài, tình huống bên trong vẫn là giống nhau. Cứ như vậy, chúng ta được nhanh một điểm, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tu luyện tràn vào đến. Đến lúc đó chúng ta nhưng không có dễ dàng như thế. Thiên Du Nguyên bọn hắn tán đồng gật đầu, phía trước chính là không có bị mở ra đại môn, không biết mở ra lúc sau sẽ có bảo vật gì. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn hướng mặt trước bay vọt, rất nhanh liền đi vào một cái cửa lớn trước mặt. Lần này cửa lớn không giống còn lại khu vực, đều bị mở ra, đại biểu cho bên trong bảo vật còn có, mà không phải bị vơ vét xong tại trước mặt bọn hắn. Dĩ nhiên chính là từng đống lít nhà lít nhít tinh văn bao phủ tại cái này phiến đại môn phía trên. Muốn mở ra cái này phiến cửa lớn, nhất định phải bài trừ những này tinh văn mới có thể đi vào. Vậy chúng ta bắt đầu bài trừ những này tinh văn đi. Ba người hợp lực bài trừ sẽ nhanh lên rất nhiều. Thiên Du Nguyên bọn hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, trong này cửa lớn đều là như thế, hoặc là chủ nhân nơi này, hoặc là liền là cưỡng ép bài trừ, không có lựa chọn thứ ba. Nếu là rất nhiều người tu luyện tràn vào đến, sợ nhất liền là tân tân khổ khổ bài trừ lúc sau, cái khác người tu luyện liền giết tới, đem bọn hắn thành quả thắng lợi cho cướp đi. Hiện tại bọn hắn có đầy đủ thời gian, chỉ cần rất nhanh, không nói quá nhiều, chí ít để nhiều mở ra mấy cái bảo khố. Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn, tinh văn sư đẳng cấp đều không thấp, đây cũng là vì sao bọn hắn có lòng tin có thể ở chỗ này kiếm lấy đến bảo vật nguyên nhân. Tốt, một khối bài trừ. Dịch Thiên Vân không có cự tuyệt hỗ trợ của bọn hắn, dù sao cái này phiến cửa lớn thật lớn như thế, liền xem như hắn để phá trừ đều cần tốn hao thời gian nhất định, để bọn hắn hai hỗ trợ bài trừ, có thể nhiều bài trừ một điểm tính một điểm. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu phá trừ. Thiên Tinh Hoàn cùng Thiên Du Nguyên từ hai bên bắt đầu bài trừ, Dịch Thiên Vân liền từ giữa ở giữa bắt đầu. Tại lúc mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân lập tức mở ra điên cuồng hình thức, trực tiếp đem bài trừ tốc độ tăng lên 25 lần. Lập tức phía trên tinh văn tựa như là phổ thông mực nước ấn giống như, nhẹ nhõm bị tẩy rơi một bộ phận. Về phần hai người khác, tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều, đều là một chút xíu đến xóa đi. Tại bọn hắn tân tân khổ khổ xóa đi một khối nhỏ khu vực lúc, Dịch Thiên Vân đều xóa đi một mảng lớn, mấu chốt là bọn hắn còn chưa biết. Bọn hắn toàn lực nhìn chằm chằm trước mắt tinh văn, thật đúng là không có chú ý Dịch Thiên Vân bên này. Đợi Dịch Thiên Vân cấp tốc dựa vào qua đến Thiên Tinh Hoàn bên này lúc, Thiên Tinh Hoàn đột nhiên quay đầu nhìn qua, phát hiện Dịch Thiên Vân trưởng quản một khu vực như vậy, phía trên tinh văn toàn bộ biến mất. Cái gì tình huống? Thiên Tinh Hoàn trợn tròn mắt, trên tay bài trừ làm việc đều dừng lại theo. Không có cái gì tình huống, nơi này giao cho ta đi, ngươi đi giúp Thiên Huynh. Dịch Thiên Vân ra hiệu Thiên Tinh Hoàn đi trợ giúp Thiên Du Nguyên, để cho hắn để phá trừ bên này tinh văn. Thiên Tinh Hoàn tại kịp phản ứng lúc sau, chính là cấp tốc hướng Thiên Du Nguyên bên kia đi qua, phát hiện Thiên Du Nguyên cũng là nhìn ngây ngẩn cả người. Lần này tình huống so với trước đó bài trừ sát trận lúc biểu lộ, lực trùng kích càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.